Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Nhặt một bản Na Cha truyền kỳ. Long tộc hoàn toàn chính xác xuống dốc. Long tộc thủy tổ thương cũng không có vẫn lạc. Tưởng tượng năm đó, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xưng bá thời đại, Tổ Long cùng thương đối thủ chân chính, chỉ có mặt khác tộc thủ lĩnh cùng với Hồng Quân, Càn Khôn đạo nhân vân vân, liền xem như bây giờ tiếng tăm lừng lẫy thánh nhân giáo chủ, cũng đều chỉ là vãn bối. Chỉ là bây giờ, Tứ Hải Long Vương không khỏi không phản bác được. Thương tồn tại chính là Long tộc sau cùng nền tảng, trừ thương bên ngoài, Tổ Long cửu tử cũng là tồn tại hết sức mạnh. Nếu như không phải bị tam tộc đại chiến nhân quả quấn quanh, có lẽ bọn hắn đều có thể chạm tam thi thành vì chuẩn thánh. Cho dù bị nhân quả mệt mỏi, bọn hắn cũng đều có đại la kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu. Như hôm nay địa ở giữa lần nữa đan xen chúng sinh oán niệm, cùng lúc trước Vu Yêu lượng kiếp không thể so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối so với Nhân Hoàng Hiên Viên cùng sau cùng Tổ Vu Si Vưu tranh giành chi chiến còn kinh khủng hơn 3 phần. Cho dù không phải tân lượng kiếp xuất hiện, cũng nhất định phi thường khủng bố. Từ hôm nay trở đi, hết thảy Long tộc không thể rời đi Tứ Hải Long Cung. Một ngày từ Long Cung bên trong đi ra, sinh tử tại thiên, Tứ Hải Long Vương đều là thái ất kim tiên cảnh giới. Từ Ngao Bính xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể nhìn ra thánh nhân giáo phái phẩm hạnh. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có đóng cửa không ra. Đúng rồi, thế nào không gặp Tiểu Loan đây? Nàng đi nơi nào rồi? Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đột nhiên mở miệng nói, Ngao Loan, nàng không phải hẳn là tại các ngươi Nam Hải Long Cung sao? Ngao Quảng ngẩn người, không khỏi nói, cái gì, ngươi không gặp? Ngao Khâm thần sắc đại biến, nàng cảm giác Nam Hải Long Cung bên trong quá buồn bực, liền muốn đi tới Đông Hải Long Cung đi dạo, đến so ta còn sớm, nàng đã sớm hẳn là xuất hiện rồi. Khả năng vừa rồi chúng ta đi về sau hắn mới đến. Ngao Quảng khẽ giật mình, theo sau hướng tả hữu hỏi, các ngươi có hay không nhìn thấy Loan Nhi công chúa? Trong đó một cái lính tôm tướng cua đi tới, thần sắc lộ ra có chút kỳ quái. Loan Nhi công chúa hoàn toàn chính xác đến, chỉ là hắn không phải cùng Tam Thái tử cùng đi sao? Cái gì? Ngao Bính thần sắc lập tức biến. Vừa rồi ta cùng phụ thân đi ra Long Cung, theo sau mỗi người đi một ngả. Ta đi tìm Na Cha phiền phức, căn bản cũng không có lần nữa trở về. Trong lúc nhất thời, hết thảy Long tộc sắc mặt đều đã trở nên khó coi. Các ngươi đều là ở nơi nào gặp qua Ngao Bính cùng Ngao Loan? Ngao Quảng nói như vậy, theo lính tôm tướng cua chỉ dẫn, bọn hắn xuất hiện tại Thủy Tinh Cung chỗ sâu. Khi thấy trống rỗng đại hải câu, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Làm sao có thể? Định Hải Thần Châm tiền nhiệm có thể là Đại Vũ Vương đo đạc Giang Hà Đại Hải Thần Binh, chỉ là tạm thời gửi ở chúng ta Đông Hải Long Cung, coi như là bình thường Đại La Kim Tiên cũng khó khăn rút ra. Làm sao có thể bị người đánh cắp đi? Bọn hắn đều là trải qua Đại Vũ Vương thời đại Lão Long. Đại Vũ Vương có thể lệnh thánh nhân giáo phái mấy trăm năm đều không thể tại nhân tộc bên trong truyền thừa. Sự cường đại của hắn có thể thấy được chút ít. Cho dù Định Hải Thần Châm không bằng Cửu Đỉnh Huyền Diệu, nhưng cũng so với bình thường Tiên Thiên Linh Bảo còn muốn huyền diệu. Không biết bao nhiêu đại năng muốn đem Đại Vũ Thần Thiết lấy đi, lại là tốn công vô ích, bây giờ lại bị người lấy đi. Khó trách những này Lão Long đều là khó có thể tin. Nơi này tựa như là Ngao Loan lưu lại tin. Đúng lúc này, Ngao Bính thanh âm đột nhiên vang lên, đông đảo Long tộc không khỏi bước nhanh tới. thúc thúc bá bá, ta là Tiểu Loan, hiện tại ta đụng phải một cái quái nhân. Hắn biến thành tam ca ngao bính dáng vẻ, bất quá vẫn là bị ta một ánh mắt liền nhận ra. Ta nhìn thấy hắn đem thanh đồng cây cột biến thành một cái cây gậy lấy đi. Ta nói hắn là kẻ trộm, hắn nói chỉ là thu hồi tiên tổ đồ vật. Ta cảm giác hắn không phải người xấu. Đồng thời, ta đối với hắn có thể tùy ý biến hóa hình thái đặc biệt hiếu kỳ, liền theo hắn học một đoạn thời gian. Hắn còn chế giễu ta, nói cái này thai dịch hóa hình thần thông, ta căn bản học không được. Hừ, ta cũng không tin còn có ta Tiểu Loan không thể học được thần thông. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ ta học được thai dịch hóa hình thần thông, liền hội trở về tiên tổ đồ vật. Trong nháy mắt, bọn hắn đã minh ngộ, cũng chỉ có Đại Vũ Vương huyết mạch mới có thể trưởng khống Định Hải thần châm. Đối với Tiểu Loan mà trong miệng thai dịch hóa hình, cũng là phi thường chấn kinh. Kia nhưng là chân chính đạo gia tam thập lục thiên cương thần thông, tuyệt đối đại thần thông, chỉ có tam giáo dòng chính mới có thể tu luyện đại thần thông. Chẳng lẽ nói đem Tiểu Loan mà mang đi không chỉ có là Đại Vũ nhất mạch võ giả, còn là thánh nhân giáo phái đệ tử, chỉ là bọn hắn không phải thù truyền kiếp sao? Ngao Quảng thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, mang đi nàng là ai? Bây giờ hoàn toàn chính xác không có pháp biết, bất quá đối phương đã để Tiểu Loan mà lưu lại tin tức, vậy liền hẳn không có ác ý. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm treo tại cổ họng tâm rốt cục để xuống, hai đóa hoa nở, để chúng ta lần nữa đem chú ý đặt Trần Đường Quan. Lại nói, Na Cha bị Lý Tĩnh giam lại, nội tâm còn là 10 phần oán trách, nội tâm suy tư, còn là sư phụ đối tốt với hắn, cho tới bây giờ đều không huấn hắn, chỉ cần là hắn Na Cha thích, sư phụ đều có thể bị cho hắn. Na Cha là trẻ con tâm tính, nhốt tại trong phòng, dù sao là ngồi không yên, không ngừng đi tới đi lui. Đột nhiên, chân của hắn cảm giác được thứ gì, vấp một chút, cái này là cái gì? Một bản như cùng Mỹ Ngọc đồng dạng phiến đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Na Cha truyền kỳ, có ý tứ gì? Ta lúc nào thành vì truyền kỳ? Tiểu Na Cha hiếu kỳ đem ngọc thạch tấm nhặt lên, mở sách tịch, đầu tiên hiện ra ở trước mắt là Linh Châu chuyển thế, Na Cha xuất thế, nháo hải đồ long, ra sức đánh Long Vương, tiễn bắn Bích Vân, hỏa thiêu thạch cơ, gọt thịt cạo xương, báo mộng xây miếu, liên hoa hóa thân, truy sát Lý Tĩnh. Chỉ là nhìn xem những này, Tiểu Na Cha hiếu kỳ mặt biến ngưng trọng, chậm rãi lật ra chính văn. Linh Châu chuyển thế, tại ân mạt thời kỳ, thương trụ vương khí số đã hết, khinh nhờn nữ oa, lại giết hại trung thần bách tính, tàn bạo bất nhân, thương triều sinh linh đồ thán, thành canh thiên hạ đem diệt, Đại Chu võ vương tức khởi binh thảo phạt, Khương Tử Nha đem chấp trưởng phong thần, Linh Châu tử phụng thái thượng nguyên thủy thánh mệnh hạ phàm, giáng sinh với Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh phu phụ trong nhà, thành Lý phủ tam công tử, mẫu thân Ân phu nhân từng sinh ra nhị tử, trưởng đặt tên Kim Cha, thứ đặt tên Mộc Cha, các bái danh sư xuất sơn, sau lại mang thai tại thân, đã gần 3 năm 6 tháng, còn không sinh sản. Cái khác không nói, Na Cha xuất thế, cùng với nháo hải đồ long, mặc dù có một chút sai lầm, trên sách hết thảy, có 9 thành khả năng, đều là sư phụ hắn làm sự tình. Na Cha cũng là đất trời sinh ra kỳ vật, hắn cũng không ngốc, nội tâm không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đối ở trước mắt bản này ngọc thư, vẫn tồn tại chất vấn. Thạch cơ, hắn rất mấu chốt, nếu như sư phụ Thái Ất chân nhân thật tính toán thạch cơ, rất có thể bản này ngọc thư bên trong hết thảy đều là thật. Thái Ất chân nhân còn không biết, Những chuyện này phát sinh, trở về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, hắn có chút đứng ngồi không yên. Rất nhanh, hắn đã dần dần khôi phục lại. Mặc dù, cường giả bí ẩn cũng nắm giữ Đại La Kim Tiên cấp bậc sức chiến đấu. Bất quá đã hành sự giấu đầu lộ đuôi, vô luận là cố kỵ Ngọc Hư Cung, còn là sức chiến đấu so ta yếu, ta đều không cần để ở trong mắt. Nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đủ trong bóng tối thi triển một ít thủ đoạn. Ta chỉ cần chú ý một ít là được. Thạch Cơ là ta sát kiếp, nhất định phải đưa nàng chém giết. Một lần nữa kiên định tín niệm, Thái Ất chân nhân bắt đầu một vòng mới tính toán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.